Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2667, đây là có lịch sử ý nghĩa thù bại. Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng thấy thế, viên kia sắp nhảy đến cổ họng trái tim rốt cục rụt trở về nếu như hạch tâm thế giới sợi dễ thật đem mộng giới quy tắc tập hợp thể. Cho rút mất cái kia bạch tiền bối, tạo thần kế hoạch, liền triệt để lành lạnh, từ nguồn cội cái chủng loại kia lành lạnh, liền thất bại sau một lần nữa lại đến cơ hội đều sẽ không còn có. Cũng may hạch tâm thế giới sợi dễ kịp thời phanh lại chỉ là nhẹ nhàng cho. Mộng giới quy tắc tập hợp thể, đâm một châm, không có cho nó tạo thành to lớn tổn thương. Đối diện nguyên bản bị Tống Thư Hàng đầu sắt hấp dẫn. Mộng giới quy tắc tập hợp thể tựa như là bị hoảng sợ tiểu động vật phi tốc lui ra phía sau, co lại đến bất hủ giả đại mộ một góc run lẩy bẩy. Tống Thư Hàng hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía, mộng giới quy tắc tập hợp thể. Vị trí, mượn nhờ nho ra thánh nhân chi nhãn, hắn có thể nhìn thấy cái kia một đoàn không ngừng biến hóa nhan sắc cùng hình trạng. Mộng giới quy tắc kỳ quái, Tống Thư Hàng đầu sắt nói khẽ, là có chút cổ quái. Sở các chủng ngốc mao nhẹ nhàng điểm một cái lông đầu nhọn nói. Dựa theo trước đó bạch thánh bản thể truyền tới tình báo miêu tả, mộng giới quy tắc tập hợp thể chỉ là một loại không có bản thân ý thức. Quy tắc, nó sở dĩ sẽ bị Tống Thư Hàng đầu sắt hấp dẫn, có thể quy nạp vì một loại nào đó hiện tượng tự nhiên. Tựa như là đồ sắt sẽ bị nam châm hấp dẫn, Tống Thư Hàng đầu sắt cũng tản ra một loại nào đó từ trường, hấp dẫn lấy. Mộng giới quy tắc tập hợp thể, nhưng từ vừa rồi trước mắt, mộng giới quy tắc tập hợp thể, hành động đến xem, nó tựa hồ có yếu ớt, ý thức, nó chủ động tránh né Tống Thư Hàng, như cái tiểu động vật đồng dạng sẽ có. Sợ hãi, cảm xúc, rõ ràng như vậy biểu hiện tuyệt đối không phải thuần túy quy tắc tập hợp thể có thể làm được. Chẳng lẽ bạch tiền bối tình báo có sai? Tống Thư Hàng một túm tóc hóa thành biển thù, một mực kéo dài đến cổ vị trí, bím tóc trở tay hướng lên, nắm vuốt cằm của mình nhẹ nhàng vuốt ve. Sở các chủng ngốc mao hơi suy nghĩ một chút về sau, đong đưa nói. Bạch Thánh tại mộng giới một mực nghiên cứu, mộng giới quy tắc tại liên quan tới, mộng giới quy tắc tập hợp thể, cơ bản tin tức bên trên, hẳn là sẽ không xuất hiện sai lầm cấp thấp như vậy. Cho nên có hai cái khả năng, Tống Thư Hàng khẽ gật đầu. Sở các chủ tiền bối xin bắt đầu phát ngôn của ngươi. Sở các chủ ngốc mao, ngươi là thật đầu sắt a, ta đây là cùng tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối bị quen thuộc, không cẩn thận liền chưa thuận miệng. Tống Thư Hàng vội vàng hoán đổi mới lời kịch, sở các chủ thỉnh giảng, hai cái khả năng, thứ nhất khả năng cái này. Mộng giới quy tắc tập hợp thể, tại mộng giới thời điểm, là thật ở vào. Không có thần trí, trạng thái, mà khi nó tiến vào cựu u thế giới lúc bởi vì thế giới cải biến bị kích thích sinh ra dị biến mới biểu hiện ra nhất định thần trí. Sở các chủ phỏng đoán nói, có đạo lý, Tống Thư Hàng đạo, rất nhiều chuyện vật tại hoàn cảnh biến hóa lúc liền sẽ thể hiện ra khác biệt tư thái. Liền một oxy hóa hai hydro tại nhiệt độ cao, nhiệt độ bình thường, nhiệt độ thấp hoàn cảnh bên trong cũng còn có thể biểu hiện ra khác biệt hình thái, chớ nói chi là giống. Quy tắc tập hợp thể. Loại này đối với ngoại giới rất mẫn cảm đồ vật, cho nên, rất có thể là, mộng giới quy tắc, góc truyện audio.com, từ mộng giới chuyển rời đến cựu u thế giới lúc phát sinh một loại nào đó dị biến kích hoạt ra như tiểu động vật đồng dạng cấp thấp thần trí. Sau đó, cái thứ hai khả năng đâu? Tống Thư Hàng lại hỏi, sở các chủng ngốc mao, cái thứ hai khả năng, cái này, mộng giới quy tắc tập hợp thể. Từ vừa mới bắt đầu liền có thần trí chỉ là tại mộng giới thời điểm, bởi vì nguyên nhân nào đó, nó một mực không dám lộ ra chính mình. Thần trí, đến từ đó làm cho Bạch Thánh ngộ phán, mãi cho đến rời đi, mộng giới, về sau, không có lo lắng, nó mới đưa chính mình. Thần trí, bày ra, không dám ở mộng giới lộ ra chính mình thần trí, chẳng lẽ là bởi vì Bạch Tiền Bối. Lo lắng Bạch Tiền Bối tại thí nghiệm quá trình bên trong, đối với nó tiến hành càng thâm nhập nghiên cứu cùng giải phẫu. Cho nên xuất từ tự vệ, cho nên ẩn giấu đi chính mình thần trí. Tống Thư Hàng dọc theo sở các chủ mạch suy nghĩ suy đoán. Tống Thư Hàng vừa dứt lời, một mực trầm mặc bia đá đạo hữu phản đối nói. Ta không cho là như vậy, nếu như là loại thứ hai có thể nói, ta cảm thấy cái này. Mộng giới quy tắc tập hợp thể, lo lắng cùng phòng bị đối tượng, sẽ không là hiện thế bạch chủ nhân. Sở các chủ ngốc mao đồng ý nói, ta cũng cho rằng không phải bạch thánh. Dù sao Bạch Thánh mị lực xếp tại cái kia, dựa vào hắn quỷ dị mị lực thế gian vạn vật cùng hắn ban đầu độ thiện cảm đều cực cao. Trên cơ bản chỉ cần là có thần trí vật thể cũng sẽ không tùy tiện đối với hắn sinh ra tâm phòng bị. Dáng dấp xinh đẹp cũng không thể muốn làm gì thì làm, nhưng ở cái này xem mặt thế giới, dáng dấp xinh đẹp là có ưu thế cự đại. Có đạo lý, Tống Thư Hàng gật đầu nói, Mặc dù Sở Các Chủ cùng bia đá đạo hữu cho ra giải thích cũng không khảo cứu, nhưng lại có loại khiến người tin phục lực lượng. Tống Tư Hàng đặt mình vào hoàn cảnh người khác đổi vị suy nghĩ, đổi hắn là mộng giới quy tắc tập hợp thể cũng sẽ không dễ dàng đối Bạch Tiền Bối sinh ra phòng bị. Còn nếu là ngay từ đầu không có đối Bạch Tiền Bối sinh ra phòng bị, cái kia tại sơ trong quá trình tiếp xúc liền sẽ tại trong lúc vô tình biểu hiện ra một chút. Tự thân có thần trí, cử động, kể từ đó, khẳng định sẽ bị Bạch Tiền Bối bắt được chi tiết. Cho nên đẩy ngược suy tư, tại Bạch Tiền Bối bọn người tiến vào mộng giới trước đó. Mộng giới quy tắc tập hợp thể, có lẽ vẫn tại đóng vai lấy, không có thần trí, trạng thái tại phòng bị mộng giới bên trong cái nào đó đồ vật. Chờ chút, nếu thật là dạng này, chẳng phải là rất phiền phức. Tống Thư Hàng biện thủ vuốt vuốt mi tâm, Bạch Tiền Bối muốn tại mộng giới, hoàn thành, tạo thần kế hoạch nếu như mộng giới bên trong ẩn giấu đi một cái khiến. Mộng giới quy tắc, đều muốn phòng bị đồ vật vậy liền rất không ổn. Nghĩ tới đây, Tống Thư Hàng quay đầu nhìn về phía núp ở nơi hẻo lánh. Mộng giới quy tắc tập hợp thể thử thăm dò cùng nó câu thông. Hello, hello, đi, hồi âm thanh tại bất hủ giả chi mộ bên trong truyền vang ra. Nhưng, mộng giới quy tắc tập hợp thể, cũng chưa hồi phục Tống Thư Hàng, nó vẫn như cũ núp ở nơi hẻo lánh yên lặng không ngừng biến hóa sắc thái cùng hình hình. Nếu không, lên, dưỡng đao thuật thử một chút. Trước tăng lên hạ cùng nó độ thiện cảm, bia đá đạo hữu đề nghị, mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng là bá Tống đạo hữu tà pháp dưỡng đao thuật hiệu quả phi thường mạnh mẽ, khiến người vô pháp cự tuyệt. Ý kiến hay, gocchuyenaudio.com. Tống Thư Hàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bím tóc duỗi dài, ấn hướng cái kia đoàn không ngừng biến hóa. Mộng giới quy tắc tập hợp thể không có tránh né. Nhưng là Tống Thư Hàng bím tóc bàn tay đè vào nơi hẻo lánh, lại ấn cái không. Bím tóc bàn tay không cách nào tiếp xúc đến. Mộng giới quy tắc tập hợp thể. Kỳ quái, rõ ràng trước đó ta sờ. Hạch tâm thế giới hoa sen sợi rễ đều có thể đụng phải nó. Tống Thư Hàng nói, hơi suy nghĩ một chút về sau, hắn trực tiếp đối. Mộng giới quy tắc, chỗ hư không soát hai phát dưỡng đao thuật quang huy chợt lóe lên. Đáng tiếc tà thuật hiệu quả cũng không thể tác dụng đến. Mộng giới quy tắc tập hợp thể, bên trên, mộng giới quy tắc tập hợp thể, không ăn Tống Thư Hàng một bộ này. Đây là mọi việc đều thuận lợi, dưỡng đao thuật nhiều lần như vậy xuất chinh tới thủ bại, cái này tại bá Tống nhân sinh bên trong có trọng đại lịch sử ý nghĩa, cách chương.